Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 357. Thứ 355 Vân Thượng bán đấu giá. Nhiệm vụ, Khốn Thú Trấn ở vào Tần Quốc tối phía nam. Tần Quốc cực đông nam diện một góc ngoại liền là cả Thiên Lĩnh đại rừng rậm tối phía tây nhập khẩu. Khốn Thú Trấn sở dĩ gọi là Khốn Thú Trấn, liền là bởi vì cái trấn này ngay Thiên Lĩnh đại rừng rậm nhập khẩu bên cạnh. Cách nhau bất quá 10 dặm lộ mà thôi. Bởi vì trong trấn nhân biết Thiên Lĩnh đại trong rừng rậm yêu ma quỷ quái là ra không được Thiên Lĩnh đại rừng rậm, cho nên mặc dù sợ hãi Thiên Lĩnh đại trong rừng rậm gì đó, trong trấn nhân cũng không có chuyển đi. Không chỉ như thế, cũng bởi vì Thiên Lĩnh đại rừng rậm quá mức thần bí nguy hiểm mà gọi tới không ít người mạo hiểm chinh phục dục hòa lòng hiếu kỳ. Khốn Thú Trấn cũng bởi vậy trở thành người mạo hiểm tụ tập chi nhất. Không ít nhân sĩ võ lâm, sát thủ đằng ỷ vào bản lĩnh cao cường, thường xuyên hoặc đơn độc hành động, hoặc kết bạn đồng hành xông vào Thiên Lĩnh đại rừng rậm mạo hiểm. Chẳng sợ đi vào nhân thập đi cửu tử, còn thì không cách nào ngăn cản nhân loại lòng hiếu kỳ cùng tinh thần mạo hiểm mà ni còn duy nhất. Sống đi ra, kia cũng là bởi vì nhát gan. Bất quá mới tiến vào một đoạn đường liền sợ đến chạy ra. Này mới có thể giữ được tính mạng, bằng không phàm là ở bên trong ngốc siêu hai ngày nữa nhân. Không có một có thể sống ra, có lẽ là xuất phát từ đối Thiên Lĩnh đại rừng rậm sợ hãi. Cùng với bên trong thường xuyên truyền tới làm người ta sờn tóc gáy dã thú gào thét hoặc kêu to. Khốn Thú Trấn cũng không tượng bình thường phổ thông trấn chỉ có vòng bảo hộ, mà là đang ngoại vi thành lập cao cao tường thành, đem đi thông trấn con đường tất cả đều vây lại, chỉ để lại đi thông Thiên Lĩnh đại rừng rậm cửa trước, hòa về Tần Quốc hậu phương cửa sau. Bởi vì ngoại lai quá nhiều người, lại phần lớn là người mạo hiểm, cho nên Khốn Thú Trấn đi lại mậu dịch rất là phồn vinh. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều giao dịch dưới đất thị trường. Coi như là Tần Quốc lớn nhất một cái giao dịch thị trường. Ở địa phương khác người trao đổi hoặc là mua không được gì đó. Ở đây, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đối phương muốn, liền nhất định có thể tìm được thứ mình muốn hoặc là tin tức. Vốn có Khốn Thú Trấn thị trường giao dịch là rất hỗn độn. Thế nhưng mười mấy năm trước ở đây đột nhiên xuất hiện một nhà tên là Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá. Từ đó Khốn Thú Trấn thị trường giao dịch liền theo hỗn độn trở nên tập trung. Cũng càng thêm phồn vinh, thế nhân tài năng ở Khốn Thú Trấn đạt được bên ngoài không chiếm được gì đó. Tất cả đều nhờ cậy Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá. Ở Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá, chỉ có ngươi không ngờ, không có bọn họ không có gì đó. Vô luận là tin tức, nhân, còn là vật, chỉ cần ngươi phó cho ra đủ giá. Là có thể muốn sao được vậy, như vậy có vô số châu báu trung tâm đấu giá, tự nhiên đưa tới các đạo nhân mã đỏ mắt hòa tham lam. Chỉ là đáng tiếc, vô luận là Tần Quốc còn là còn lại Bát Quốc, cũng hoặc là nhân sĩ giang hồ, phàm là ở đây gây rối, kia đô tử liên thi thể đô tìm không được, ngay cả hoàng thất cũng đều đối kỳ cực kỳ kiêng dè. Phàm là trong hoàng thất nhân mộ danh mà đến. Đây tuyệt đối là khách khí liên cái giá cũng không dám bưng. Bởi vậy bên ngoài liền có thứ nhất đồn đại, nói này Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá sau lưng thật ra là ngũ phương thần bí thế lực. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người tới Khốn Thú Trấn hậu. Ở Phượng Dạ an bài trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau hai người liền tay trong tay đi Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá. Nói lên Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá, hiện tại các quốc gia xuất hiện Trung Tâm Đấu Giá, hay là bởi vì Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá xuất hiện mới hưng khởi, Quý Quân Nguyệt đã sớm hiếu kỳ này Trung Tâm Đấu Giá đầu rồng bá chủ. Ít dùng xác nhận hòa điều tra, Quý Quân Nguyệt là có thể đoán được Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá tuyệt đối cùng ngũ phương thế lực có quan hệ, dù sao cựu U Đại Lục là thuần túy cổ đại. Nếu không có có ngũ phương thế lực, người nơi này căn bản không có khả năng làm ra Vân Thượng Trung Tâm Đấu Giá loại này cùng loại hiện. Đại hóa gì đó, Dù sao nàng mặc dù không có đi qua người tu chân thế giới, nhưng là phụ mẫu nàng đi qua, hơn nữa đế mực lưu đã hạ thủ chát hòa rất nhiều về tu chân giới tạp văn chung. Đô ký ở tại tu chân giới là một thế nào thế giới? Loại này giao dịch trung tâm đấu giá ở tu chân giới là thường thấy nhất. Vì chính là phương tiện các lộ thế lực giữa lợi ích trao đổi. Hơn nữa tu chân giới trừ người tu chân còn có lính đánh thuê đoàn. Thương hội đẳng các lộ thế lực tồn tại. Trung tâm đấu giá cũng là để cho tiện hành sự tồn tại. Quý quân Nguyệt nhìn phố hai bên đi lại nhân. Có ăn mặc mộc mạc bách tính. Có đeo kiếm độc hành hiệp khách. Cũng có mặc thống nhất các lộ võ lâm thực lực. Thoạt nhìn thực sự thiên kỳ bách thái. Cũng không nghĩ tới khốn thú chấn so với ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt phồn vinh, quý quân. Nguyệt Tha có hứng thú nhìn lui tới đoàn người. Mặc dù nàng sáng sớm liền xem qua về khốn thú chấn tư liệu. Thế nhưng tưởng thật người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lúc. Cái loại đó cảm động lây mới càng làm cho nàng có thể cảm giác được ở đây cùng bên ngoài hoàn toàn. Biểu hiện hai thế giới. Ở đây cho nàng một loại thoải mái quen thuộc cảm, có loại bước vào hiện đại cảm giác, chỉ tiếc, chỉ là có chút tương tự mà thôi. Tần Lan Tuyết nắm chặt quý quân Nguyệt tay, nghe lời của nàng, bên môi quyền khởi một mặt tiểu ý, tầm mắt cũng khó được theo trên người nàng rời, quan sát bốn phía cảnh vật, quả nhiên là cái cùng bên ngoài không giống nhau địa phương, làm Tần Quốc người nắm quyền. Này khốn thú chấn lại thuộc về Tần Quốc quốc thổ. Tần Lan Tuyết đương nhiên là hiểu biết quá. Nghe đồn liền nói khốn thú chấn cùng với nó địa phương không đồng nhất dạng. Trước đây hắn mặc dù cảm thấy mới lạ, lại cũng không để ý. Thẳng đến lúc này tự mình đứng ở chỗ này, hắn mới hiểu được cái gì gọi không đồng nhất dạng. Cái chỗ này rất tự do, không có quá nhiều ràng buộc, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bởi vì tự do dưới là phạm tội, người ở chỗ này tự do, dĩ nhiên là sẽ không ràng buộc hành vi của mình, giết người lược hóa kia là chuyện thường xảy ra, ở đây cùng với nói là thuần phác phồn vinh chấn, không như nói là cường giả thiên đường, bởi vì đủ hạng người quá nhiều, người mạo hiểm, hiệp khách, nhân sĩ võ lâm, sát thủ đàng đàng muôn hình muôn vẻ nhân, hoàng tộc luật pháp ở đây căn bản ràng buộc không được những người này. Quan phủ cũng bởi vậy thành bầy biện, quả đấm của người nào đại, người đó chính là lão đại, coi như là giết người, bởi vì lưu động tính quá nhiều, đó cũng là bạch giết, khốn thú chấn cũng bởi vậy bị địa phương quan phủ nhân thực hành nuôi thả. Triều đình không phải là không biết chuyện này, chỉ là lúc trước tam đảng chấp chính, không có khả năng vì thế hao tài tốn của, cộng thêm khốn thú chấn thực sự quá mức long xà hỗn tạp. Cũng là mặc kệ bất kể, ở đây cùng người tu chân thế giới rất tương tự, có lẽ thượng cổ thiên tận chính là như vậy một chỗ. So với cửu U đại lục, ta càng đối thượng cổ thiên tận tràn đầy chờ mong, quý quân Nguyệt khóe môi độ cung vượng nhiễm ra. Mấy phần tùy ý, kẻ mạnh thế giới, hay là muốn phóng mở tay ra chân mới có thể vô cùng nhuần nhuyễn. Cửu U đại lục dù sao cũng là người thường cuộc sống địa phương. Nàng và A Tuyết như vậy đặc thù nhân ở đây, thực sự thái không tính khiêu chiến, nếu không có cảm thấy buồn chán, nàng cũng sẽ không cùng các quốc gia chậm rãi ngoạn, dù sao thực lực quá mức cách xa lời, thắng cũng không khoái cảm, đây cũng là nàng vì sao lại dùng người ở đây phương thức đến mưu đồ nhất thống thiên hạ. Tần Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại đem quý quân Nguyệt trên mặt kia mặt tùy ý hướng tới tiểu ý cất. Vào đáy mắt, trong suốt con ngươi lập tức dập dờn ra y nỉ chi sắc. Như vậy không bị bất luận cái gì trói buộc A Quân. Thực sự Mỹ làm nhân tâm máu dâng trào. Cái loại đó tùy ý, nhượng phần này Mỹ càng nhiều làm cho người ta hướng tới mà hâm mộ gì đó. Đằng lần này sự tình kết thúc, chúng ta trở lại liền động thủ nhất thống thiên hạ đi. Sớm đi thượng cổ thiên tàn. Cũng có thể sớm hoàn thành ba các yêu cầu, A Quân là có thể và ta thành thân, Tần Lan Tuyết mặc dù sắc phong quý quân Nguyệt vì hoàng hậu. Thế nhưng hai người cũng không có tiến hành quá phong hậu lễ lớn. Đây cũng không phải là quên, mà là còn vẫn chưa xong Quý U Nguyệt và Tập Diêm Cẩn chờ người yêu cầu. Huống hồ, Tần Lan Tuyết cũng cảm thấy A Quân nên đạt được thiên hạ này tốt nhất tất cả. Hắn cũng muốn đem toàn bộ thiên hạ đưa đến A Quân trong tay. Vô luận là Cửu U Đại Lục còn là Thượng Cổ Thiên Tàn. Đô nên nằm rạp xuống ở hắn A Quân dưới chân. Quý Quân Nguyệt ngước mắt chống lại Tần Lan Tuyết chuyên chú mà dịu dàng trong mắt. Nụ cười trên mặt chậm rãi khuếch tán, mang theo vài phần ít có óng ánh hòa nhu tình. Hảo, nhẹ nhàng một tiếng nói cười, cũng làm cho Tần Lan Tuyết cười khai nhan. Quý Quân Nguyệt không có khuyên bảo, cũng không nói gì thêm có thể trước tiến hành hôn lễ lời. Đã Tần Lan Tuyết nguyện ý đem thế gian tốt nhất tất cả đưa đến trên tay nàng. Vì sao phải cự tuyệt? Nàng thích Tần Lan Tuyết phần này độc nhất vô nhị yêu. Phần này nồng đậm đến bệnh trạng yêu. Huống hồ người nhà tâm nguyện nàng thế nào không tiếc không nhìn. Phụ mẫu nàng chỉ là muốn con gái của mình quá rất khá rất tốt. Như vậy nếu như Tần Lan Tuyết không thể thỏa mãn điều kiện của bọn họ. Như thế nào đáng giá nàng đi yêu. Bất quá có chuyện tình đảo là có thể trước là mần đi. Quý Quân Nguyệt Phượng con ngươi chung xẹt qua một luồng phi sắc rung động. Nhìn Tần Lan Tuyết, khóe môi câu khởi một mặt ái muội tiêu ý. A Tuyết, đằng chuyện nơi đây sau khi kết thúc, chúng ta liền viên phòng đi, đương kia mang theo vài phần mê hoặc ái muội âm thanh truyền vào. Trong tai lúc, Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy ngực của chính mình bỗng nhiên loạn nhịp. Có như vậy một khắc hình như ngừng đập, hành tẩu bước chân cũng không tự chủ dừng lại, một đôi trong suốt mắt không hề chớp mắt nhìn trước mắt tuyệt diệm người. Tựa có cái gì ở đó minh hồ trong chậm rãi sôi trào. Nồng đậm mà cực nóng, như vực sâu màu đen hòa nham thạch nóng chảy bình thường đỏ rực chậm rãi bệnh thành nhất thâm trầm. Dây tình Carmony lúc này Tần Lan Tuyết mặc dù nhìn Quý Quân Nguyệt. Thế nhưng trong đầu lại miên man bất định toát ra một vài bức hai người cùng sàng y nỉ hình ảnh. Từ cùng A Quân lần đầu tiên cùng sàng đến nay, bọn họ có thể nói trừ một bước cuối cùng ngoại cái gì đô làm. Thậm chí không phải đơn giản vuốt ve hòa thân hôn, bởi vì hiếu kỳ, hắn đối chiếu Xuân Cung đồ còn có một chút tăng lạc thú khuê phòng thuật. Cùng A Quân tất cả đều thử quá, thân thể hắn theo lý cũng tất cả đều bị A Quân vuốt ve quá. Cái loại đó gần như sụp đổ dục tiên dục tử tuyệt vời nhượng hắn cơ hồ hận không thể cùng A Quân mỗi. Thời mỗi khắc đâu ngốc ở trên giường. Có thể nói mỗi lần cùng tháp ban đêm là hắn cảm thấy vui vẻ nhất vui mừng. Bởi vì mỗi khi cái kia thời gian, A Quân ở trong tay hắn nở rộ lúc, có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được nàng là chỉ thuộc về hắn một người. Thân thể của nàng, lòng của nàng, ánh mắt của nàng đôi chỉ có hắn một, cái loại đó chuyên chú hòa toàn tâm toàn ý nhượng hắn hận không thể say tử ở trong đó. Nguyên bản bởi vì quá khứ quan hệ, hắn cũng không phải là một có dục niệm nhân, có A Quân sau hắn mới chậm rãi hiểu biết loại cảm giác này. Cũng chậm chậm sinh sôi ra một chút nam nhân bình thường niệm tưởng. Nhưng cũng chỉ là một chút, ở A Quân đùa hắn thời gian hắn mới sẽ chủ động. Mới có thể mọc lên cái loại đó thân thể sao, nhưng khi A Quân không đùa hắn thời gian, hắn căn bản sẽ không đi tận lực nghĩ. Thậm chí sẽ không đi nghĩ chiếm hữu A Quân, chẳng sợ mỗi khi và A Quân cùng tháp, hắn nghĩ tối đa cũng chính là nhượng thân thể của nàng rơi xuống thuộc về hắn dấu vết. Đãn gần đây theo đây đó càng lúc càng thân mật, lấy được vui vẻ càng ngày càng nhiều, hắn bắt đầu có chờ mong, có nào đó xúc động ý nghĩ, thậm chí có lòng hiếu kỳ mãnh liệt muốn đi thử, vốn có hắn đã nghĩ lúc nào phó chứ hành động. Đến không nghĩ đến A Quân chính mình trước để đi ra. Tần Lan Tuyết thần sắc không rõ nhìn Quý Quân Nguyệt nửa ngày. Đột nhiên chậm rãi cười, nụ cười kia quá mức óng ánh xa hoa, thanh tuyệt mặt cũng bị lây hiếm thấy mị hoặc xinh đẹp chi sắc. Chỉ thấy hắn tiến đến Quý Quân Nguyệt bên tai, ám tử hoặc nhân cánh môi một khai hợp lại, thổ nạp ra một chút đặc biệt âm mị hơi thở. Ẩm ướt sương mù mờ mịt Quý Quân Nguyệt trong suốt tai. Vượng nhiễm ra một mảnh ái muội chi sắc, Kia A Quân nhưng muốn chuẩn bị xong. A Tiết muốn đem ngươi khóa ở trên giường 10 ngày 10 đêm monster, mê hoặc nhân tâm thanh âm. Chui vào Quý Quân Nguyệt màng nhĩ. Phảng tựa mang theo cực kỳ cường đại điện lưu một đường lèn tới ngực nàng. Điện được trái tim của nàng lại ma lại ngứa, lại bị mê có chút chân mềm khởi đến. Quý Quân Nguyệt mặt sớm đã chẳng biết lúc nào bò lên một mảnh phi sắc. Mơ màng mê người, cẳng chân truyền đến mềm yếu nhượng Quý Quân Nguyệt hơi hoàn hồn. Âm thầm tốn hơi thừa lời, này gia hòa thực sự thái yêu nghiệt. Đột nhiên nghĩ đến hắn quần áo tận thốn băng cơ ngọc cốt thượng bị lây phi sắc động tình bộ dáng. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy cánh mũi lý có chút ngứa. Vội vàng sợ đến lắc lắc đầu đem trong đầu ái muội gì đó bỏ rơi. Không thể lại suy nghĩ. Nếu như lại hồi tưởng, đứng ở trên đường cái chảy máu mũi gì đó quả thực thái ném mặt. Nghĩ tới đây. Quý Quân Nguyệt bất đắc dĩ trừng Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Nắm tay hắn liền bước nhanh vượt mức quy định đi đến. Tần Lan Tuyết bị Quý Quân Nguyệt kia một ký mị sắc liễm liên thủy con ngươi trừng. Cũng thiếu chút mất thái. Tùy ý nàng kéo, ngón tay chăm chú buộc chặt, cùng nàng 10 ngón tương khấu. Bên môi dập dờn khởi một mặt yêu dị xa hoa tiểu ý. Hắn A Quân xấu hổ đâu? Nếu không có hai người hơi chút sửa một chút dung nhan, che đậy hơn phân nửa bộ phận mỹ mạo, lúc này bốn phía đi ngang qua nhân liền không chỉ là mắt mang kinh diễm xem bọn hắn liếc mắt một cái. Tuyệt đối sẽ bị mê sững sờ tại chỗ, đằng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới vân tượng trung tâm đấu giá lúc. Rộng rãi huy hoàng đại đường nhượng Quý Quân Nguyệt thú vị nâng lên chân mày. Cũng làm cho Tần Lan Tuyết đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Dù sao trước mắt xanh vàng rực rỡ chung rất nhiều bầy biện đều là chưa từng thấy qua. Hơn nữa bố cục cũng cực kỳ mới mẻ độc đáo. Đại đường nhập khẩu đứng kỳ danh mặc tinh xảo kính trang nữ tử. Nhìn thấy hai người tiến vào. Trong đó một danh mặc đạm hoàng kính trang nữ tử liền mặt mang thân thiết tươi cười đón qua đây. Ở hai người hai bước ngoài dừng lại hậu, nói cười xinh đẹp nói, cung nghênh quý khách tới cửa, quý khách có thể xưng hô ta vì Bách Hợp, không biết có cái gì có thể giúp trợ hai vị quý khách. Tần Lan Tuyết nhàn nhạt nhìn Bách Hợp liếc mắt một cái liền đem tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt. Trên người, cũng không để ý tới, Bách Hợp thấy vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra trong hai người phụ trách nói chuyện hẳn là chính đang đánh giá chính mình cô gái áo. Timani Quý Quân Nguyệt quan sát Bách Hợp một cái chớp mắt hậu. Câu khởi khóe môi, chúng ta lần đầu tiên đến, giới thiệu cho chúng ta một chút đi, Bách Hợp nghe nói. Mỉm cười dẫn dắt hai người đi vào đại đường, ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đánh giá chung quanh thời gian. Mở miệng chậm rãi giới thiệu. Trung tâm đấu giá lý trừ bán đấu giá, còn có thể buôn bán tin tức, bất đồng tin tức cần trả giá bất đồng gì đó. Trừ này ngoài còn có thể lĩnh dũng sĩ huân chương tham dự nhiệm vụ, nói đến đây. Bách Hợp đem Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dẫn dắt đến phía bên phải một mặt lấp lánh phát sáng. Mặt tường bên cạnh, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngẩng đầu nhìn đi. Liền đêm này mặt lấp lánh phát sáng mặt tường thượng treo một cái hắc thiết bài tử. Bài tử thượng viết thượng một cái nhiệm vụ hoa có khả năng thu được gì đó. Bên tai cũng tùy theo truyền đến Bách Hợp giải thích, này mặt trên tường treo đều là không người lĩnh nhiệm vụ. Nếu như hai vị muốn tiếp nhận chức phụ vụ, có thể tuyển trạch mình thích, nhiệm vụ hoàn mỹ sau khi hoàn thành. Bài tử thượng viết thù lao chính là thuộc về của các ngươi, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đảo. Qua mặt trên nhiệm vụ, những nhiệm vụ này cũng không có liên quan đến các quốc gia hoàng thất. Tất cả đều cùng thiên lĩnh đại rừng rậm có quan hệ. Không phải tìm linh thảo, chính là săn giết linh thú. Mặc dù người thường xem ra cũng không biết này đó bài tử thượng viết linh thú tên là những thứ gì. Bất quá bài tử phía dưới đều đánh dấu nguy hiểm đẳng cấp. Đủ nhượng lĩnh nhiệm vụ nhân minh bạch nhiệm vụ tính nguy hiểm mà ni Bách Hợp thấy hai người quan. Sát trên tường nhiệm vụ, mở miệng lần nữa tế nói một câu. phía trên này viết đều là thiên lĩnh đại trong rừng rậm dã thú. Bởi vì suy nghĩ quá không có đi vào nhân không biết dã thú bộ dáng. Cho nên ở dũng sĩ lĩnh nhiệm vụ hậu, Lâu Lý Vi cung cấp một phần tỉ mỉ tư liệu, trong đó bao gồm nhiệm vụ chân dung hòa giới thiệu đẳng, này an bài coi như là ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dự liệu trong, nếu như không có tỉ mỉ giới thiệu, dù cho lĩnh nhiệm vụ cũng là hai mắt luống cuống. Nghe đồn phàm là tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm cơ hồ thập đi cửu tử. Nghĩ đến những nhiệm vụ này phóng thời gian rất lâu đi, Quý Quân Nguyệt chậm gì gì mở miệng nói. Bách hợp mâu quang lóe lên, mặc dù cô gái này lời nói rất đơn giản, thế nhưng đây cũng là nàng ở trung tâm đấu giá mấy năm qua lần đầu tiên gặp được thông suốt người. Người ngoài tới trung tâm đấu giá muốn tiếp nhận chức phụ vụ. Đa số đô tự cho là đúng, dù cho biết nguy hiểm vẫn là vì kia mê người thù lao mà đi chịu chết. Duy chỉ có cô gái trước mắt, đầu tiên mắt nhìn không phải thù lao, mà là tính nguy hiểm mà ni để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.